một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, liền thượng 100 giai. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất ở mọi người chú mục hạ. Uchiha Itachi mở ra hắn Mangekyo Sharingan, hướng cầu thang đi đến. Một cái ninja, cũng muốn tiên đế truyền thừa sao, đâu chỉ là đảo quốc ninja. Ta xem USA những cái đó dị năng giả nhóm cũng ngo ngoe dục dịch. Đừng nói USA dị năng giả. Người cái nhìn lão vương. Hắn vừa mới cũng hướng tới cầu thang phương hướng bước ra một bước. Chẳng qua nhìn đến Uchiha Itachi động. Hắn lại dừng bước chân mà thôi. Mau xem. Uchiha Itachi đi lên tầng thứ nhất cầu thang. Uchiha Itachi biểu hiện đến vô có áp lực. Một hơi liên tục bước lên 20 cấp cầu thang. Quang Hạo nói, ta nhớ rõ, ở hắn trong thế giới, hắn thể thuật cũng rất mạnh. Liền xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Đường Uchiha Itachi đi đến đệ tam thập cấp thời điểm, hắn bắt đầu lưu lại mồ hôi đầy đầu chẳng qua. Hắn kia lạnh băng quật cường biểu tình, chưa từng có biến quá. Đường Uchiha Itachi đi đến đệ tam 15 giai thời điểm. Hắn thân thể đã bị uy áp ép tới cong đi xuống, toàn thế giới mê muội đều phát ra đau lòng tiếng kêu. Itachi, không được nói liền từ bỏ đi, nhìn Itachi như vậy khó chịu. Ta cũng rất khổ sở, liền Itachi như vậy cường hãn thiên phú đều đi không thượng 1000 giai nói. Trên thế giới này liền không có người có thể đi lên rồi, Itachi. Nhất định phải cố lên a, trong lòng ta. Người chính là so Quang Hạo còn mạnh hơn nam nhân. Uchiha Itachi bỗng nhiên hai mắt Mangekyo toàn bộ khai hỏa. Triệu hoán Susanoo ra tới, Susanoo bao phủ Uchiha Itachi. Tức khắc giúp hắn giảm bớt uy áp thống khổ, Susanoo giơ lên cao yata. Giống như ở hò hét. Có càng cường áp lực nói. Vậy hướng về phía ta đến đây đi, chung quanh mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Susanoo cường đại áp lực. Đặc biệt là Itachi Susanoo. Càng là có thể phong ấn người linh hồn Tosuka. Cùng bắn ngược hết thảy công kích Yata mở ra Susanoo lúc sau. Uchiha Itachi lập tức lại đi ra 100 bước, 151 bước. Đây chính là trước mắt tối cao ký lục có người hô. Mà đi qua 151 bước lúc sau. Uchiha Itachi tốc độ lại bắt đầu chậm lại, mặc dù là Susanoo cũng không thể hoàn toàn gánh nặng Uchiha Itachi muốn gánh vác uy áp. Hơn nữa, Susanoo cũng là muốn Uchiha Itachi dùng chakra tới liên tục rốt cuộc. Ở Uchiha Itachi đi đến thứ 199 bước thời điểm, hắn chống đỡ không được, vội vàng dùng ra một cái quạ đen phân thân thuật ở Susanoo biến mất thời điểm. Cường đại uy áp gây ở Uchiha Itachi trên người. Đem hắn đập vụn, Uchiha Itachi thân thể toái lạc biến thành một đống quạ đen. Quạ đen ở hắn nguyên bản vị trí tổ hợp, lại lần nữa biến thành hắn bản nhân chẳng qua. Hiện tại Uchiha Itachi nhưng không có vừa rồi như vậy phong lưu phóng khoáng. Mà là khóe mắt cùng khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Biểu tình tương đương thống khổ. Cuối cùng, Uchiha Itachi khiêu chiến, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. TV trước khán giả một trận thở dài, liền Itachi như vậy cường nam nhân. Cũng chỉ có thể đi đến thứ 199 giai, kia đến rất mạnh thiên phú người. Mới có thể đi đến 1000 giai, Hạo thần. Còn không chịu ra tay sao, hừ. Quang Hạo hiện tại còn không dám ra tay. Khẳng định là sợ, không sai. Quang Hạo trước nay chưa gặp được quá đối thủ. Nhưng lúc này đây, đối thủ của hắn là chính mình. Hơn nữa là hắn mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần chi cường hắn sợ thất bại. Cũng có thể lý giải, xem ra, đại gia có thể tan một ít Uchiha Itachi các fan. Nhìn đến Uchiha Itachi thất bại, thế nhưng tưởng từ Quang Hạo trên người tìm an ủi. Bọn họ suy đoán Quang Hạo sẽ bởi vì sợ hãi thất bại mà không dám ra tay. Nhưng mà, không chờ đến Quang Hạo ra tay, lại có một người đứng dậy là Superman. Superman đi vào tiên đế đảo lúc sau, còn không có ra quá nổi bật lúc này đây. Hắn phải hướng thế nhân chứng minh chính mình cường đại. Superman, Người xác định muốn đi, Jean Grey hỏi. Superman nói, đương nhiên, ta là sắt thép chi khu. Đạn hạt nhân đều ta không lạn ta. Chờ ta đi xem, này được xưng tiên đế dị năng giả rốt cuộc để lại cái gì tài bảo. Superman đi lên đệ nhất giai. Nhưng mà, gần là đệ nhất giai hắn liền phát hiện không ổn cuối cùng. Hắn đồng dạng đi đến thứ 199 giai thời điểm đổ xuống dưới. May mà hắn là sắt thép chi khu. Không có bị uy áp áp bạo. Chẳng qua, hắn bay trở về Jean Grey bên người thời điểm. Sắc mặt đã là tương đương khó coi. Này cái gọi là uy áp. Không chỉ có là một cái áp bách ngươi cự lực. Ngay cả ngươi linh hồn. Cũng sẽ đã chịu áp bách cường đại căn bản vô pháp tự hỏi. Ngươi liền đối phó nó phương pháp đều tìm không thấy. Superman ảo não mà nói. Xem ta chỉ có tốc độ. Mới là vương đạo. The Flash nói. Hắn muốn lợi dụng tốc độ trực tiếp hướng quá tam sinh thần điện cầu thang. Làm Jean Grey cùng một chúng dị năng giả nhìn xem. Chính mình cũng không so quang hạo kém đi nơi nào. Nhưng mà, đường The Flash lấy vận tốc ánh sáng vọt tới thứ 100 cầu thang thời điểm. Đột nhiên bị uy áp ép tới hai chân quỳ xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi. The Flash sốt cuộc cảm nhận được tử vong sợ hãi. Hắn lập tức lui lại. Dùng so đi lên càng mau tốc độ lui trở về, thật đáng sợ. Này rốt cuộc là cái gì năng lượng? The Flash đầy đầu là hãn. Hắn nếu là lại hướng đến mau một chút, phỏng chừng liền trực tiếp bị uy áp áp nổ mạnh. Jean Grey tương đương khinh thường mà nhìn The Flash liếc mắt một cái. Cái này làm cho The Flash nội tâm thực bị thương. Giờ phút này, trên thế giới nhất nổi danh cường giả luân phiên bại hạ trận tới. Ở đây dị năng giả nhóm sĩ khí đại chịu đà kích chẳng qua. Bọn họ lúc này ánh mắt đều đặt ở cùng cá nhân trên người. Còn có một người không có nếm thử, Quang Hạo. Hắn động, Quang Hạo. Hắn chuẩn bị ra tay sao? Ta thần tượng ra tay. Khẳng định có thể vượt qua 300 cầu thang đi. Ta đánh cuộc 400, nhiều nhất 500. Không thể lại nhiều, bước lên đỉnh núi là không có khả năng. Nhưng là, đem cái gì Uchiha Itachi, Superman, vô sinh thượng nhân gì đó xa xa ném ở sau người. Vẫn là có thể, không chỉ có ở đây dị năng giả nhóm hoan hô. Toàn thế giới khán giả đều ở hoan hô tuy rằng Uchiha Itachi rất nhiều mê muội. Nhưng là luận đến fan số lượng nói. Vẫn là Quang Hạo fan số lượng nhiều nhất ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Quang Hạo như cũ là đạm nhiên biểu tình. Hướng về tam sinh tiên đế điện đi đến. Bạch Thiển bị hắn đặt ở Lý Anh Quỳnh bên cạnh. Lấy Bạch Thiển thân thể. Nhưng nhận không nổi này chờ uy áp. Tiên đế hình chiếu ở đệ nhất ngàn giai vị trí chậm rãi gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên lộ ra vừa lòng biểu tình. Chẳng qua, cái này đầu chọc. Có không khiêu chiến thành công, Quang Hạo ca. Cố lên, ta nam nhân. Nhất định có thể, công tử. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ân công, tiên đế truyền thừa. Là của ngươi, Quang Hạo căn cứ chung. Hắn thân hữu đoàn đang ở vì hắn cổ vũ Quang Lâm tuy rằng xem không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Bất quá vẫn là nãi thanh nãi khi nói. Ba ba, cố lên, Lý Anh Quỳnh nhìn người nam nhân này cuồn cuộn bóng dáng. Tức khắc tràn ngập chờ mong. Chỉ cần nhìn Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh liền cảm thấy chính mình có vô hạn động lực. Vô sinh thượng nhân hừ lạnh một tiếng. Nói, hóa chính là hóa, trang cái gì đủ mọi màu sắc Quang Hạo. Người nếu có thể đi lên đệ nhất ngàn giai, lão tử đầu cắt bỏ cho ngươi đường ghế dựa làm. Vô sinh thượng nhân lời này nói cực kỳ lớn tiếng. Toàn trường người đều có thể nghe được. Uchiha Itachi nhìn Quang Hạo bóng dáng. Thế nhưng lẩm bẩm nói, người nam nhân này, rất mạnh a đệ đệ, thế giới này thật là quá thú vị. Người chừng nào thì mới có thể đã đến, trường sinh lão tổ rất có hứng thú nói. Thú vị, hiện tại người trẻ tuổi, thật là càng ngày càng thú vị. Lúc này, Quang Hạo chân rốt cuộc bước lên đệ nhất cầu thang, hắn thân hình như cụ đĩnh bạt. Đi thập phần nhẹ nhàng ngay sau đó. Mọi người ở kinh ngạc chung mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Quang Hạo như dẫm trên đất bằng giống nhau, vẻ mặt đi lên 100 cấp cầu thang, liền khí đều không xuyễn một chút cái gọi là uy áp. với hắn mà nói tựa hồ căn bản không tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.